Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1087, xung phong liều chết. Đỗ Linh Linh nghe không hiểu thấu, đường này không thông, ý gì a? Diệp Sát Hướng lấy A Con khoát khoát tay, hướng về sau đập rồi 5 giây zombie chiều video, thuận tay truyền tống cho Đỗ Linh Linh. Đỗ Linh Linh kinh hãi nói, zombie chiều này đồ vật, hoàn toàn chính xác là cá nhân gặp người kinh hãi đồ chơi. Diệp Sát nhắc nhở nói, ngươi đừng nghĩ lấy chạy tới hỗ trợ, ta tự mình một người còn có thể chạy mất, ngươi qua đây thật là không để ý tới, cho nên, ngươi phụ trách chỉ đường là được, nơi này còn có cái khác thông lộ sao? Đỗ Linh Linh nói, quảng trường mặt bên có đầu nói, hướng thương khu phương hướng đi, từ nơi đó cũng có thể lấy đi vòng qua, thương trường phía dưới còn có cái cỡ lớn ga ra tầng ngầm, có thể tìm tới xe. Diệp Sát lật một cái xem thường nói, đằng sau ta những món kia mà tất cả đều là từ quảng trường chạy đến, ngươi bây giờ để ta trở về. Đỗ Linh Linh nói, vậy liền hơi hơi rắc rối rồi. Người trước chạy về phía trước, có cái ngã tư đường hướng rẽ phải, đại khái lại chừng 300 thước, chính là ta tiến vào tử vong đoàn tàu sân ga Quang Cảnh Thành Lâu. Diệp Sát gật gật đầu, lập tức cùng A Con lại lần nữa ra tốc. Diệp Sát tốc độ là đối mặt zombie chiều lớn nhất cậy vào. A Con tốc độ khẳng định so Diệp Sát chậm, nhưng cũng so với cái kia zombie nhanh không ít. Hai người chỉ cần không bị vây chết tại zombie chiều trung tâm, dựa vào tốc độ cưỡng ép vùng rơi zombie chiều, cũng là không phải làm không được. Mà giờ khắc này nếu như từ không trung quan sát, cũng là cực vì hùng vĩ. Diệp Sát cùng A Con ở phía trước chạy vội, phía sau zombie lít nhà lít nhít, thuận lấy đường phố truy kích, cho nên ngay cả miên không thấy đầu cuối. Bất quá, hai bên từ đầu tới cuối duy trì rồi 20-30 mét khoảng cách. Nhưng chờ chạy đến Đỗ Linh Linh nói kia ngã tư đường, Diệp Sát hướng lấy bên trái rẽ ngang, lập tức lại chửi nhỏ một câu. Một nhóm lớn zombie đang theo lấy Diệp Sát phương hướng đánh tới. Zombie chiều này đồ vật cứ như vậy, hoặc là không xuất hiện. Một khi xuất hiện rồi, thật là bốn phương tám hướng đều là. Hoàn toàn nghĩ không minh bạch bọn gia hỏa này từ chỗ nào tuôn ra đến. Hoặc là nói, này kỳ thực cũng là zombie đặc tính. Làm zombie chiều phát động lúc, một đường nghiền ép mà qua. Trên đường zombie đều sẽ bị kéo theo bắt đầu. Cuối cùng dẫn đến zombie chiều quy mô càng lúc càng lớn. Đây cũng là zombie chiều kinh khủng địa phương. Diệp Sát không nhiều a do dự. Lúc này lui về lại đổi đường đã không còn kịp rồi. Chỉ sợ được tại ngã tư đường vị trí, cùng sau lưng zombie chiều vừa lúc chính diện đụng lên. Đã nhưng như thế, tự nhiên chỉ có thể giết ra một đạo lỗ hổng rồi. Keng, Diệp Sát không chút do dự đem kiếm rơi nam cương rút ra, trực tiếp giết tiến phía trước bầy zombie bên trong. Phốp, phốp. Diệp Sát đi đến bầy zombie ngay phía trước, bỗng nhiên thả người nhảy lên, giơ lên kiếm rơi nam cương hướng về phía trước quét qua. Hai cỗ zombie đầu liền bay lên, rơi về phía bầy zombie bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát rơi xuống đất nháy mắt, liền nâng trường hướng về phía trước đẩy đi ra. Sóng xung kích, phịch một tiếng tiếng va đập. Mảng lớn zombie hướng về sau bay rớt ra ngoài, nện ở cái khác zombie thân trên, đem những cái kia zombie cho đập ngã một mảnh. A Con cũng là trong nháy mắt này tức thời giết vào, bàn tay bên trong ngưng tụ ra tia sáng, kia trắng ánh sáng nhanh chóng huyễn hóa thành dây xích hình dạng, hướng về phía trước trái phải vung, quất vào những cái kia zombie thân trên, đem zombie cho hất ra. Diệp Sát cùng A Con thành công tại bầy zombie bên trong mở ra một đạo lỗ hồng. Lập tức hướng về phía trước nhảy ra. Tiếp tục hướng phía trước chạy vội. nhưng ít nhiều vẫn là trì hoãn rồi một chút thời gian. Phía sau zombie chiều đã đuổi theo, cùng những cái kia zombie tụ hợp, tiếp tục hướng về Diệp Sát cùng A-con truy kích, thậm chí đuổi tới chừng 5 mét khoảng cách, đã gần trong gang tấc. Đương nhiên, chỉ cần không có truy lên, Diệp Sát thì có lòng tin đem khoảng cách càng ngày càng xa. Nhưng phía trước cửa tiệm bên trong, đường hẻm bên trong, như cũ có zombie tập tễnh đi tới, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, chính tại chậm rãi tụ tập, nếu như lại bị ngăn chặn một lần, liền tất nhiên sẽ bị zombie chiều nuốt hết rồi. Diệp Sát trực tiếp đem lửa đỏ bạo đạn bên trong kim hỏa một cái đều bắt lại ra đến. Sau đó hướng về phía sau hất lên, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh điên cuồng vang lên, nóng bỏng đồng lửa liên tục nổ nát vụn mở ra, hướng lấy bốn phía đẩy ra, chung quanh kiến trúc đổ sụp xuống tới, phát ra nổ vang tiếng vang, ngọn lửa thuận lấy phòng ốc lan tràn, rất nhanh bốc cháy lên, nên biết rõ, nơi này tất cả đều là giả cổ kiến trúc, dùng lượng lớn làm bằng gỗ kết cấu kiến tạo, tường lửa cháy hừng hực. Chỉ là, những cái kia tường lửa như cũ không cách nào ngăn cản zombie bước chân. Cho dù những cái kia zombie thân trên thiêu đốt lên, như cũ kiên nhẫn đuổi theo ra đến, điên cuồng hướng về phía trước, Diệp Sát chửi nhỏ nói. Quả thực không dứt, Diệp Sát đang khi nói chuyện, kiếm rơi nam cương giơ lên, hướng về mặt bên một bổ, liền đem một bộ nhào tới zombie đầu cho chém ra. A con dây xích ánh sáng hướng về phía trước vung vẩy, đối phó lên zombie, kỳ thật vẫn là có chút dùng tốt, bởi vì uy lực không tầm thường. Tiếp theo là bao trùm uy lực khá lớn, trong tai nghe truyền đến Đỗ Linh Linh âm thanh nói. Thế nào? Diệp Sát nói, đã thấy ngươi nói kia làm quang cảnh thành lâu rồi, gọi chuông trống lâu. Đỗ Linh Linh nói, đúng, ra khỏi thành lâu, có ngã ba đằng, hướng phải chạy, nơi đó là một mảnh khu dân cư, nhưng tất cả đều là kiểu cũ phòng ở, liền loại kia ngói đen phiến phòng, thuộc về lịch sử còn sót lại bảo hộ kiến trúc, một mực không có phá dỡ. Diệp Sát nói, nói trọng điểm, ta lại không phải đến tham quan. Đỗ Linh Linh nói, đang muốn nói đến trọng điểm, ngươi hướng một khu vực như vậy chạy, đại khái 20-30 mét, có giữa sớm chút chạy gọi bảo Mỹ, mặt bên có đầu ngõ nhỏ, đi đến chạy, có thể lên núi. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lên, Võ Lâm Thành mặc dù không phải Sơn Thành, nhưng vây quanh Đông Hồ. Bốn phía hoàn toàn chính xác là dãy núi vờn quanh, Diệp Sát chỗ này mảnh này khu vực, đều thuộc về kiến tạo tại chân núi chung quanh khu vực. Đỗ Linh Linh tiếp tục nói, kia tòa Nam Sơn cũng là nơi này có tên cảnh điểm. Đều sửa chữa qua, người thuận lấy đường núi chạy là được. Trước vùng rơi những cái kia zombie, ta cho ngươi thêm chỉ đường. Trèo núi có thể trực tiếp đến Đông Hồ du hồ dọc tuyến. Tốt, Diệp Sát đáp ứng một tiếng, cùng con lần nữa càng nhanh chóng hơn, trực tiếp từ thành lâu phía dưới tiến lên, một bộ zombie trốn ở thành lâu khác hơi nghiêng cửa bên. Làm Diệp Sát chạy tới thời điểm, cỗ kia zombie đột ngột từ mặt bên chui ra, miệng mở rộng, lộ ra một thanh răng đen. Hướng lấy Diệp Sát há mồm cắn rơi xuống. Diệp Sát mắt quang thần màu run lên, lại là phản ứng cực nhanh, nhanh chóng hướng về mặt bên nhường lối thân thể, né qua zombie cắn xé đồng thời, bàn tay nhấn tại zombie sau đầu trên, liền đem cỗ kia zombie đầu hướng xuống đất nhấn đi. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất đã nứt ra một mảng lớn, hòn đá lật lên. Cỗ kia zombie đầu trực tiếp khắc vào mặt đất, xử lý cỗ kia zombie, Diệp Sát thuận tay đem kiếm rơi nam cương ném cho A con. Sau đó hít sâu một hơi, Diệp Sát đưa tay hư không đưa tay về phía trước, Endless Bow liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay, Diệp Sát không chút do dự chụp mở dây cung, huyễn tưởng cụ hiện ra ba cây hàn băng mũi tên hiện lên hình quạt khoác lên dây cung trên sau. Liền hướng phía sau bay vụt ra ngoài, ba cây hàn băng mũi tên tại không trung mang ra đường cong. Rơi vào thành lâu lối vào ra, phát ra, răng rắc, tiếng vang, một mảnh băng xương nhanh chóng lan tràn ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.